Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 360, chương 365, tiến độ phá biểu. Làm sao lại đột nhiên quyết định giữ An Hồng lại tới? Lúc ăn cơm, Giang Triệt hỏi tới một cái. Theo ý nghĩ của hắn, nếu như Trịnh thư ký tiếp theo còn tiếp tục chơi hắn buôn đi bán lại, khiêng bao ra công ty hối hả ngược xuôi. Tại dạng này một năm đầu, cơ bản liền tiếp cận với khách giang hồ. Nơi đó đầu nguy hiểm kỳ thật một chút không nhỏ. An Hồng một cái trẻ tuổi nữ hài tử, đi theo hắn, cũng không liền, cũng nguy hiểm. Đang muốn thương lượng với ngươi đây. Trịnh Hãn Phong giúp Giang Triệt đổ điểm bia. Nói, có lão Bưu này 500 vạn. Ta cân nhắc nghĩ chính mình xử lý nhà máy. Vừa vặn ta cái này lại có sinh sản đường. Giang Triệt cứ thế một cái. Người muốn sinh sữa à? Ta ngược lại thật ra nghĩ à? Nhưng ta cũng không có cái kia công năng. Trịnh Hãn Phong vò hai cái chính mình bộ ngực nói. Ta muốn xem thử một chút. Người xem em bé ha ha cái kia làm được. Bao lớn thanh danh? Bao nhiêu tiền? Ta đi làm cái hip hop à? Ô nha nha. Hắc hắc hắc. Người cảm thấy thế nào? Huống chi trong tay của ta còn có một phần ngươi cho ta. Siêu cấp lớn quảng cáo. Đuổi tại Giang Triệt suy tư một chút thời gian, hắn lại bổ sung, chỉ là bán tiền. Đáng tiếc, nhìn thật đúng là vạn sự sẵn sàng, không làm đáng tiếc bộ dáng. Giang Triệt nghiêm túc suy tư một chút, gật đầu đồng ý. Này so lão Trịnh lựa chọn một mực buôn đi bán lại có tiền đồ nhiều, mà lại cũng càng rèn luyện người. Người cũng cảm thấy như vậy. Ta an tâm, chờ trở về, ta liền đem Thịnh Thế Rực Rỡ sữa nghiệp đăng ký. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nói đến đây. Nhìn một chút Giang Triệt vẻ mặt có chút không đúng. Hơi có chút khẩn trương nói. Thế nào? Giang Triệt thổi một hơi. Thứ nhất, ngươi lại dùng Thịnh Thế Rực Rỡ cái từ này đăng ký công ty. Ta liền liều mạng với ngươi. Thứ hai, gọi là sữa nghiệp. Không gọi sữa nghiệp, hả? Phải không không sai biệt lắm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt bị ế trụ. Hắn một cái thật đúng là nói không nên lời khác nhau đến. Muốn nói cái nào tương đối chính thức đi. Đơn sách đi ra cái nào đều không chính thức. Dù sao ta cảm thấy công ty tên vẫn là dùng sữa nghiệp tốt. Được thôi, Trịnh Hãn Phong ngửa đầu. Suy tư trong chốc lát nói. Cái kia không gọi Thịnh Thế Rực Rỡ. Gọi trèo núi thế nào? Trèo núi sữa nghiệp. Đảo lại liền là đêm sữa được mùa. Chậc chậc, cắt tường a, theo ngũ cốc được mùa giống như. Phục, Giang Triệt nói. Ngoặc kép, vậy cứ như vậy đi. Công ty tên kỳ thật không sai biệt lắm liền tốt. Dù sao sản phẩm đi ra, còn có thể lại phân biệt mệnh danh. Tỉ như cái gì kim điển a, người nhiều mưu trí a, người phân loại, ấn hệ liệt ra. Ta đây trước ra cái gì? Trịnh Hãn Phong nói, cũng không thể vừa lên đến, liền trực tiếp theo em bé ha ha liều trẻ em thị trường a. Thế nhưng là giống như ngoại trừ trẻ em này một khối, còn lại thị trường cũng không lớn, cũng còn không có khai phá. Ta trước làm, chấm ngoặc kép, Giang Triệt theo ý nghĩ của hắn, cũng đang tự hỏi, đột nhiên một cái giật mình, cởi ra mà ra, dinh dưỡng nhanh đường, đồ vật gì? Miệng bình rất rộng, ách, ta nói là bao bên ngoài lắp phải có đột phá. Đương nhiên, càng chủ yếu vẫn là khẩu vị biến hóa. Tranh thủ mở ra thanh thiếu niên thị trường, thậm chí trưởng thành thị trường. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt cả sửa lại một chút. Đại khái đem dinh dưỡng nhanh đường cái đồ chơi này cho Trịnh Hãn Phong phổ cập khoa học một cái. Thế nhưng trong lúc nhất thời cũng nói không hết. Chỉ đề nghị lão Trịnh cùng sâu đại thực phẩm thắt làm hạng mục khai phá. Đến lúc đó hắn cũng tham dự trong đó. Như vậy liền thành một nửa. Trịnh luôn cảm thấy, ai, vì cái gì mỗi lần có ngươi ở địa phương, ta đều sẽ cảm giác làm việc không uổng phí thổi bụi. Trịnh thư ký hỏi như vậy, phải không tại hoài nghi gì, mà là tại biểu đạt một loại vui sướng cảm xúc. Trước đó hơn một năm, hắn đã hoài nghi tới quá nhiều lần, đã sớm chết lặng, hiện tại toàn bộ liền là một loại nắm thắng tâm thái. Vui lòng nhẹ nhõm, kỳ kia cái gì? Thuận tiện ngươi đem quảng cáo cũng thay ta suy nghĩ đi. Ngươi phải không học cái này sao? Hắn ngồi thẳng còn nói. Giang Triệt cúi đầu tập trung suy nghĩ. Bắt đầu tìm tòi tin tức. Sữa. Chấm ngoặc kép. Uống sữa của ta. Chấm ngoặc kép. Lan. Giang Triệt mắng xong ngẩng đầu. Nói. Mỗi ngày một chén sữa. Cường tráng người Trung Quốc. Trèo núi sữa nghiệp. Hệ liệt sản phẩm tên. Tốt. Ta liền giúp ngươi những này. Còn lại chính ngươi đi xử lý. Cơm nước xong xuôi. Hai người trở lại khách sạn. An Hồng đứng tại Trịnh Hãn Phong cổng chờ lấy. Gặp người trở về. Tiến lên một mặt nghiêm mặt nói. Trịnh Tổng, Giang Tổng, Hồ Tổng nói hắn xế chiều hôm nay muộn chút thời gian liền xuất viện. Sau đó bọn hắn an bài cơm tối. Nghĩ mời các ngươi hai vị đi qua. Các ngươi xem, một cái có chút không thích ứng. Bởi vì quá chính thức, cô nương này tiến vào nhân vật thực sự nhanh. Cái này bỗng nhiên cơm tối là một trận chém giết. Dùng sớm mấy cái thời đại hải tặc, thủy thủ làm đại biểu. Trên thuyền sinh hoạt lâu ngày người một khi xuống đất, tựa hồ luôn luôn đặc biệt cần phát tiết. Bất luận tửu sắc vẫn là cảm xúc. Mấy chục hào trong đêm đi biển hơn 10 năm bồi dưỡng ra được huyết tính hán tử kiêm thùng rượu. Lại gặp hiểm tử hoàn sinh dư khánh. Cái này bỗng nhiên rượu gần như vừa mở trận. Liền uống điên rồi. Liền liền trạng thái thân thể không tốt lão Bưu đều tự thân lên trận. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong bị đứng xếp hàng mời rượu. Căn bản cũng còn không chút kịp phản ứng. Liền say đến rối tinh rối mù. An Hồng một ngụm rượu không uống. Tựa như quá khứ bồi tiếp Trịnh thư ký đi công tác như thế. Nàng ở bên an tĩnh chờ đợi. Chờ hắn say. Cho hắn nâng trở về phòng. Cho hắn châm trà. Lau mặt. Mang bồn khiến cho nôn. Một đường thật vất vả trở lại khách sạn gian phòng. An Hồng phế đi thật lớn sức lực mới đem Trịnh Hãn Phong cánh tay theo trên vai của mình lấy xuống. Sau đó hướng bên cạnh đứng một bước. Bình tĩnh xem bản thân hắn đứng cái kia lay động. Hoảng đến phương hướng vừa vặn thời điểm. Nàng đưa tay đẩy một cái. Tên kia nhào một cái nằm sấp tốt. Nàng lại đem giày cho thoát một cái coi như hoàn thành. Quần áo An Hồng mới mặc kệ. Đổ nước nóng đặt ở xa nhất trên bàn. Phòng ngừa chính hắn sờ loạn loạn đủ sấy lấy. Lại đi trước mặt đài muốn cái chậu rửa mặt. Đổ nước nóng. Vặn khăn nóng. Những này. An Hồng sớm đều đã rất nhuần nhuyễn. Thay hắn trà sát khóe miệng. Trà sát mặt. Lại là hai tay cùng cánh tay. Mỗi một chỗ An Hồng đều sáng bóng hết sức dùng sức. Mãi đến hắn làn da đỏ lên. Da mồ hôi nóng. An Hồng chính mình cũng nóng đến xuất mồ hôi. Không nghĩ nhiều liền đem áo khoác thoát. Trên người chỉ một kiện có chút gấp áo sơ mi. Đường viền dẫn. Chính như Trịnh thư ký trước đó nói. An Hồng không tính rất xinh đẹp. Thế nhưng thân hình của nàng. Kỳ thật có nam phương cô nương bên trong hiếm thấy thẳng tắp. Nàng trở lại xoay người vặn khăn lông thời điểm. Áo sơ mi ngắn. Lộ ra bên hông một mảnh trắng nõn. Đồng thời vải vóc miên thuận quần dài màu đen bị căng thẳng vô cùng. Đã biến thành khẽ cong trăng tròn cung. Hướng xuống. Hai chân thon dài. Thẳng tắp. Nàng một chút cũng không có ý thức được nguy hiểm. Mặc dù trước kia không phải không đi ra sự cố. Nhưng cũng liền một lần kia mà thôi. Về sau hơn một năm. Đều không còn qua. Trịnh Hãn Phong nhân phẩm. An Hồng vẫn có chút tin tưởng. Làm một cái vàng hoa cô nương. Nàng tự nhiên không hiểu. Lúc này không giống ngày xưa. Trận này Trịnh thư ký chính xử tại một cái vài ước đại quân lâu dài bị nhốt nơi chật hẹp nhỏ bé. Thú bị nhốt nhất giữ tợn trạng thái. Ào ào ào, khăn lông ướt ở lòng bàn tay vặn chặt. Nước chảy xuống đến, rải vào trong chậu. An Hồng vừa định đem khăn mặt tung ra. Ai, chấm ngoặc kép, một tiếng thét kinh hãi. Không còn kịp rồi, nàng bị một cánh tay từ sau nắm ở eo. Tiếp lấy hướng về sau kéo một cái. Cả người lật ngã xuống giường. Say hồ đồ rồi Trịnh Hãn Phong ý thức mơ hồ. Vươn mình liền đè lên. Trịnh Tổng. Trịnh Tổng. Trịnh Hãn Phong. Lưu manh. Khốn nạn. Người cút ngay. An Hồng không biết một cái mới vừa rồi còn say đến liền bước đi khí lực đều không. Có người, vì cái gì hiện tại đột nhiên lớn như vậy sức lực? Hiện tại, một cái tay cách quần áo lót đã đặt tại ngực nàng. Mà một cái tay khác, đang từ đầu gối chỗ bắt đầu, dọc theo thuận hoạt vải vóc hướng lên trượt, giống như lớn, chân cũng thay đổi lớn. Trịnh Hãn Phong hàm hồ lầm bầm hai tiếng, An Hồng không nghe rõ, cũng không tâm tư đi nghe. Nàng dọa sợ, bàn tay không làm gì được. Nàng đem hai cánh tay đều dựng lên đến, gắt gao đứng vững Trịnh Hãn Phong lồng ngực, muốn đem người đẩy ra, nhưng là căn bản vô dụng. Nàng nhanh khóc, đùng, một cái thanh thúy cái tát, Trịnh Hãn Phong trên mặt bị đau, thoáng thanh tỉnh một chút, mở mắt xem xét, ngoặc kép, xong, bốn mắt nhìn nhau, 3 giây đồng hồ, xấu hổ cùng phẫn nộ đồng thời trong không khí lan tràn. A, đây là đâu? Ta là ai? Trịnh Hãn Phong ngửa đầu nói xong hai câu này, hai mắt nhắm lại, hướng bên cạnh một đầu ngã quỵ, lập tức, rất nhỏ ngáy tiếng vang lên, đầu u ám, hắn đại khái thật ngủ trong chốc lát, mở mắt lần nữa lúc có thể rõ ràng cảm giác được đau đầu. Thế nhưng ý thức lại thanh tỉnh rất nhiều, con mắt vụng trộm mở ra một đường nhỏ, không ai, hắn làm bộ trong giấc mộng trở mình, ngoài ý muốn phát hiện, An Hồng cũng không hề rời đi, trước kia Trịnh Hãn Phong cũng uống say quá, nửa đêm tỉnh lại. Đèn bàn biết mở lấy, đầu giường sẽ có ngược lại tốt nước, trên mặt đất sẽ có đặt tốt chậu rửa mặt. Thế nhưng An Hồng người tuyệt đối sẽ không lưu lại. Thế nhưng là đêm nay, nàng không có đi, an vị tại rời giường không xa bàn làm việc một bên. Mở đèn bàn, nàng đem áo khoác mặc vào, hai con mắt khóc đến đỏ bừng, không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn mặt bàn. Làm sao bây giờ? Nhận lầm sao? Loại này sai làm sao nhận a? Nhận đại khái chỉ có thể càng hỏng bét a. Trịnh Hãn Phong đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện An Hồng động. Nàng quay đầu hướng trên mặt đất bằng sắt chậu rửa mặt xem trong chốc lát. Sau đó là trên bàn có chút cồng kềnh đèn bàn. Ánh mắt của nàng đem cả phòng đều quét một lần, tại mỗi một kiện có khả năng cầm lên đồ vật bên trên đều dừng lại trong chốc lát. Cuối cùng tay hướng xuống tìm tòi, cúi đầu, nhìn xem dưới mông ghế. Đây là muốn giết ta à? Trịnh Hãn Phong một cái hoàn toàn thanh tỉnh. Ngô, Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, lập tức tuân lệnh, thanh âm truyền đến, không hiểu thấu. An Hồng ngẩng đầu nhìn lại, yêu tinh, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Trịnh Hãn Phong chậm rãi theo đứng lên, hai mắt híp mắt đến chỉ một đường. Một bên hàm hồ nhắc tới, một bên chậm rãi đi ra cửa. Con người của ta, có đêm du chứng, chính hắn còn giải nói một câu. Nói xong mở cửa, sờ soạng ra ngoài, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, lão Giang, cứu mạng. Giang Triệt thân thể lay nhẹ lấy, lên tới mở cánh cửa, dựa ngăn lại hắn hỏi, thế nào, con mẹ nó chưa uống say, cho An Hồng ép trên giường, người đem nàng. Chấm ngoặc kép, không, liền sờ soạng hai lần. Sau đó nàng quạt ta một bạt tai. Ta liền thanh tỉnh, Trịnh Hãn Phong nói. Nhưng mà nàng giống như nghĩ quẩn, khóc đến rất lợi hại. Hiện tại đang ở tìm ra hỏa, chuẩn bị giết chết ta. Hả, bộ dạng này à, cũng không phải, ta thật vất vả mới kiếm ra tới. Người trước hết để cho ta tại ngươi này tránh một cái. Giang Triệt vẻ mặt ổn định lại. Thế nào? Trịnh thư ký hỏi. Phanh một tiếng, Giang Triệt vô cùng kiên quyết đóng cửa lại. Cầu vote 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.